Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, dấu hỏi. Cân nhắc gì đó à? Ta muốn đi cái này dấu hỏi đi thăm gió. Ngươi qua đây đi, Thẩm Lạc phát cái tiệt đồ cho Lý Lang. Sau đó cắt đứt truyền tin. Lý Lang nhìn một chút tiệt đồ. Thẩm Lạc ký hiệu cái kia dấu hỏi vị trí cách hắn rất gần. Thoạt nhìn nàng sinh ra điểm cùng hắn cách nhau không xa. Cùng Thẩm Lạc truyền tin mới vừa kết thúc, lại có truyền tin tiếp nhân. Truyền tin tiếp nhân đều là tĩnh âm, nhỏ nhẹ chấn động, ngược lại không lo lắng vì vậy bại lộ. Lần này là tiểu phán phán đánh tới. Kết minh sao? Ta cùng băng băng đã kết minh. Còn có hai tên thành viên khác. Tiểu phán phán hướng Lý Lang cũng phát ra kết minh mời. Ta cân nhắc một chút đi. Lý Lang trả lời tiểu phán phán. Suy nghĩ kỹ tự tùy lúc cùng ta liên lạc. Ngươi là người tốt. Chúng ta đều rất hoan nghênh ngươi thêm vào. Tiểu phán phán cắt đứt truyền tin. Người tốt. Kết minh. Lý Lang hừ lạnh một tiếng. Những thứ này tuyển thủ cũng đều chỉ là tại trong máy bộ đàm nói tiếng kết minh chứ. Ai dám thật họp thành đội gom lại cùng nhau. Có súng dưới tình huống. Chỉ cần một người trong đó lòng mang ý đồ xấu. Những người khác cũng có thể bị loạn thương bắn chết. Nghĩ đến thương, Lý Lang cây súng lại móc ra. Không tìm cái địa phương nào bắn thử một hồi. Trong lòng không có chắc a. Vạn nhất tao ngộ chiến hận lên. Lúc nổ súng sau xảy ra vấn đề gì thì phiền toái. Huống chi, hắn lúc trước căn bản là không có chơi qua thương. Bắn thử mà nói, nhất định sẽ rất vang. Thế nhưng, coi như là có súng vang. Những người khác cũng không dám tùy tiện hướng tới nơi này chứ. Còn có chính là, hiện tại toàn bộ mọi người đều xa cách khá xa. Hắn nổ súng sau đó liền nhanh chóng rời đi chỗ này. Cho dù có người tới vây giết, ở nơi này trong rừng cây cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể tìm tới hắn. Đổi hắn mà nói, nghe được súng vang lên chắc chắn sẽ không tiến tới. Trừ phi trong tay có tốt hơn vũ khí. Tỉ như súng trường gì đó. Nếu không thì, chủ động đụng lên bỏ tới là muốn chết. Suy nghĩ kỹ càng sau đó, Lý Lang kéo ra bảo hiểm, liếc 7-8 mét bên ngoài một thân cây bóp cỏ. Trong rừng cây một ít phi đảo bị cả kinh khắp nơi bay loạn. Thật là mạnh lực đàn hồi. Đánh chúng sao? Lý Lang tiến lên mấy bước nhìn một chút cây kia. Chửi thề một tiếng, mắng một tiếng sau đó. Lý Lang nhanh chóng hướng rừng cây chỗ sâu ẩn nấp đi vào. Lúc trước SD tạp cắm vào máy truyền tin sau đó. Trong máy bộ đàm cũng liền nhiều hơn dẫn đường chức năng. Lý Lang có thể rất rõ ràng nhìn đến mình và mấy cái dấu hỏi ở giữa khoảng cách. Nơi này và Thẩm Lạc ký hiệu cái kia dấu hỏi vị trí rất gần. Dựa theo trong máy bộ đàm biểu hiện, cũng chỉ hơn 200 mễ dáng vẻ. Có cần tới hay không nhìn một chút? Sợ cái mao tuyến à? Nàng có đáng sợ như vậy sao? Chẳng lẽ ta cho là mình so với nàng đần? Sẽ bị nàng tính toán? Nếu như ngay cả cái tiểu cô nương đều sợ, vậy còn chơi một mao tiền? Huống chi, ta có thương. Lý Lang quyết định đi cái kia dấu hỏi nhìn một chút. Đương nhiên, sẽ không ngốc đến sông thẳng sông mà tiến lên. Lý Lang ở trong rừng cây dè đặt tiềm hành lấy. Hiện tại toàn bộ mọi người đều mới vừa từ mới bắt đầu điểm rời đi. Còn không có dễ dàng như vậy liền va vào nhau. Vào lúc này có thể thoáng đi nhanh một ít. Nhưng 100 mét sau đó, liền muốn cẩn thận đi về phía trước. Bởi vì lúc nào cũng có thể gặp được Thẩm Lạc. Nếu đúng như là ở trên đất bằng, 100 mét khoảng cách lập tức có thể đi tới. Chỉ là tại trong rừng cây sẽ không có dễ dàng như vậy. Sau mười mấy phút, Lý Lang đi tới dấu hỏi chỗ ở phụ cận. Xa xa nhìn sang, dấu hỏi vị trí là một chỗ vách núi. Lại đến gần một ít, dưới vách núi đá phương xuất hiện một hang núi. Rất có thể dấu hỏi ngay tại bên trong hang núi kia. Hắn máy truyền tin chấn động lên. Đến chứ, là Thẩm Lạc đánh tới. Lần này nàng không có dùng giọng nói, mà là dùng chữ viết cùng Lý Lang trao đổi. Ta lại không nói phải đi. Lý Lang hồi phục, ta biết ngươi qua đây. Ta ngay tại cửa hang nơi. Chờ ngươi 10 giây. mới vừa rồi nổ súng là ngươi chứ? Ngươi muốn sao tới giết đi rồi ta? Hoặc là cùng ta kết minh? Không muốn giết ta mà nói. Cũng đừng trễ nãi thời gian. Cùng đi sơn động dò xét dấu hỏi là chuyện gì xảy ra. Thẩm Lạc hồi phục. Ngươi liền kết luận như vậy ta sẽ tới. Lý Lang nhìn đến Thẩm Lạc thân ảnh xuất hiện ở cửa sơn động nơi. Trong tay nàng không có vũ khí. Ngươi biết cảm thấy. Nữ nhân kia có cái gì đáng sợ. Nàng chỉ số thông minh cao hơn nữa có thể so sánh ta cao. Hơn nữa ta có thương. Ta sợ nàng há chẳng phải là rất mất mặt. Cho nên ta kết luận ngươi biết tới. Thẩm Lạc trả lời Lý Lang. Được rồi. Ta xác thực tới. Ta có thương. Ta bây giờ liền giết ngươi. Lý Lang xuất ra thương liếc về Thẩm Lạc. Mau ra đây đi. Trễ thêm một hồi nữa nhi tuyển thủ khác liền giành trước. Thẩm Lạc thúc giục. Lý Lang học trong phim ảnh hai tay nắm súng lục từ từ đi tới. Vừa đi vừa hướng về hai bên phải trái bốn phía. Mặt đất, ngọn cây bên trong nhìn chung quanh. Lo lắng sẽ có cạm bẫy. Thời gian ngắn như vậy. Thẩm Lạc không có khả năng nhanh như vậy liền bố trí cạm bẫy chứ. Cuối cùng, Lý Lang đi tới bên cửa hang. Trong tay thương liếc về Thẩm Lạc. Ta ở mặt trước tìm tòi. Ngươi giúp ta cản ở phía sau. Thẩm Lạc nhìn Lý Lang liếc mắt. Sau đó liền đi vào trong động khẩu. Đem sau lưng cho Lý Lang. Tựa hồ đối với trong tay hắn thương không để ý chút nào. Đây là ăn chắc ta sẽ không giết nàng. Lý Lang đi theo tiến vào trong sơn động. Giết nàng thì như thế nào? Nàng loại này ác nhân. Ở lại trên đời cũng là kẻ gây họa. Đấu vòng loại thời điểm. Chết dưới tay nàng hoạt náo viên có mấy cái đi. Đặc biệt là cái kia cá mặn bánh bích quy. Bị chết thật là thảm. Nàng giết lên người đến nhưng là mắt cũng không nháy một cái. Chấm ngoặc kép, Lý Lang đi theo Thẩm Lạc sau lưng. Vừa đi vừa suy nghĩ. Sơn động không sâu. Rất nhanh thì đến đáy động. Đáy động nơi có một cái điện tử mật mã khóa lại tủ sắt. Phía trên dán một trang giấy. Trên giấy viết bốn câu con số. 645.220. 716606. 527.314. 957. Trong hòm sắt nhất định là có thứ tốt. Thẩm Lạc nhỏ giọng mở miệng. Nói nhảm. Lý Lang nhỏ giọng trả lời. Mật mã sẽ là gì đó? Thẩm Lạc hỏi. Điều này có thể làm khó ngươi. Lý Lang vừa nhìn những con số kia một bên nhanh chóng suy đoán tính toán. Chúng ta được dành thời gian. Còn có mặt khác bốn cái dấu hỏi muốn phá giải. Chúng ta tốt nhất là đem 5 cái dấu hỏi trong hòm sắt đồ vật toàn bộ bắt vào tay. Một khi để cho sinh hóa người máy cầm đến 1-2 kiện thì phiền toái. Đến lúc đó không tránh được muốn cùng nàng nói giao dịch điều kiện. Thẩm Lạc tiếp tục nhỏ giọng. Thầm thì, vậy ngươi vội vàng phá giải mật mã đi. Cùng nhau phá giải, nhiều lần ai nhanh hơn đi. Thẩm Lạc đề nghị, Lý Lang không có lại lên tiếng. Suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Hẳn là 957.435 chứ. Ta thử một chút. Thẩm Lạc suy tư mười mấy giây sau truyền vào mật mã. Tủ sắt được mở ra. Chửi thề một tiếng. Nhanh như vậy. Lý Lang lại suy nghĩ một hồi. Cuối cùng suy nghĩ ra tại sao mật mã là 957.435 rồi. Cuối cùng chỉ số thông minh vẫn là thấp một tí tẹo như thế à. Đây là nào đó hắc khoa kỹ dụng cụ linh kiện. Thẩm Lạc đem trong hòm sắt đồ vật lấy ra. Kim loại, tinh hình dạng vật chất liệu, dài chừng 5 cm. Quản hình dạng vật, xuyên thấu qua tinh hình dạng vật có thể nhìn đến bên trong tuyến đường rất phức tạp. Bên ngoài có phơi bày tạp chụp cùng xoắn ốc. Rất hiển nhiên muốn cùng cái khác bộ phận tổ hợp lại với nhau mới có thể sử dụng. Lý Lang tạm thời không nhận ra đây là cái gì. Phỏng chừng phải đem 5 cái dấu hỏi vị trí tủ sắt toàn bộ tìm tới mới được. Rời khỏi nơi này trước. Chúng ta tìm chỗ an toàn trao đổi một hồi tình báo đi. Thẩm Lạc đem trong hòm sắt lấy ra đồ vật. Đưa cho Lý Lang. Chính mình nhanh chóng hướng sơn ngoài động đi tới. Nặng như vậy. Lý Lang cầm vào tay mới phát hiện. Vật này ít nhất có 5-6 cân nặng. Với hắn mà nói này sức nặng đương nhiên không coi vào đâu. nhưng nhỏ như vậy linh kiện. Có thể có loại này sức nặng liền tương đối ngoài dự đoán của mọi người. Lý Lang đem linh kiện bỏ vào đồ dằn di túi. Đi theo Thẩm Lạc bước nhanh rời đi sơn động. Hai người tới ngoài mấy chục thước một cái nơi kín đáo dừng bước. Ngươi sinh ra điểm ở địa phương nào? Thẩm Lạc xuất ra máy truyền tin tìm ra bản đồ hỏi Lý Lang. Đại khái ở phụ cận đây đi. Lý Lang do dự phút chốc. Đưa tay tại Thẩm Lạc máy truyền tin trên bản đồ chỉ. Nếu như vậy mà nói, tòa đảo này đường kính hẳn là tại 2 cây số đến 4 cây số ở giữa. Cái kế tiếp dấu hỏi khá xa, cách nơi này có hơn 800 mét. Hai người chúng ta ra đời cách nhau tương đối gần, đại khái là hơn 300 mét. Chấm ngoặc kép, Thẩm Lạc nhanh chóng tính toán, người đất đồ là thế nào tới? Lý Lang hỏi Thẩm Lạc. Xuống phi cơ trực thăng, gặp được một tên nhân viên làm việc, nàng lầm bầm lầu bầu nói, nếu như ngày hôm qua là ngày mai mà nói là tốt rồi, như vậy hôm nay chính là thứ ba rồi. Sau đó nàng hỏi ta, án nàng trong câu nói kia từng nói, hôm nay hẳn là tuần mấy, ta trả lời chính xác, nàng liền cho ta một chương SD tạp, ngươi xuống phi cơ trực thăng cũng gặp phải nhân viên làm việc đi. Nàng cho ngươi ra đề sao? Đáp đúng sau đó cho ngươi một khẩu súng. Thẩm Lạc trả lời xong hỏi Lý Lang. Ừ, ngươi không có thương sao? Loại trừ bản đồ sẽ không cho ngươi vũ khí. Lý Lang đánh giá Thẩm Lạc trên người túi. Thoạt nhìn không giống như là có giấu đồ vật gì khác. Ít nhất là không có thương. Có thể là bởi vì nàng không có giết chết tên kia nhân viên làm việc. Ngươi không phải là đem nàng giết chứ? Thẩm Lạc nhìn Lý Lang súng lục nhíu mày. Ta nào có hung tàn như vậy? Lý Lang không thừa nhận. Ta đương thời cũng loại này ý nghĩ. Nhưng cuối cùng vẫn không có mạo hiểm. Xem ra hẳn là đem nàng giết mới được vũ khí. Quy tắc không nói không thể giết NPC. Là ta bất cẩn rồi. Cuối cùng không có ngươi hung tàn như vậy. Thẩm Lạc nhỏ giọng thầm thì. Ta hung tàn. Ta sẽ có ngươi hung tàn. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng giết người. Chấm ngoặc kép, Lý Lang rất khó chịu mà trở về hận. Ha ha, kiểm tra xong tới. Quả nhiên chưa từng giết người. Khó trách đối với ta không hạ thủ được. Thẩm Lạc cười. Không hạ thủ được. Chờ ngươi không có giá trị lợi dụng sau đó có thể thử một chút. Lý Lang nâng họng súng lên đối với. Hướng Thẩm Lạc, ngươi súng này có chút cổ quái. Có thể đem thương cho ta nhìn một chút không? Thẩm Lạc đưa tay qua tới. Coi ta ngốc à? Lý Lang vội vàng cây súng thu vào. Đi thôi. Chúng ta đi tìm cái kế tiếp dấu hỏi. Nhất định phải dành thời gian rồi. Thẩm Lạc trao đổi xong tin tức sau đó đứng lên tới. Ngay vào lúc này, hai người máy truyền tin cùng nhau chấn động lên. Phía trên nhắc nhở đảo khu vực trung tâm xuất hiện một khối khu an toàn. Khu an toàn đem duy trì nửa giờ. Tại khu an toàn bên trong, các tuyển thủ không thể công kích lẫn nhau. Khu an toàn bên ngoài tuyển thủ không thể đả kích khu an toàn bên trong tuyển thủ. Giống vậy khu an toàn bên trong tuyển thủ cũng không thể đả kích khu an toàn bên ngoài tuyển thủ. Nói cách khác, chỉ có hai gã tuyển thủ đồng thời thuộc về khu an toàn bên ngoài. Tài năng công kích lẫn nhau. Đây là một cơ hội. Khả năng những tuyển thủ khác cũng sẽ nhanh chóng chạy tới khu an toàn. Chúng ta vừa vặn đi cái khác dấu hỏi nơi đó tìm tủ sát. Thẩm Lạc bước nhanh hướng cái kế tiếp dấu. Hỏi đi tới, đi nhanh như vậy. Cẩn thận bại lộ, Lý Lang ở phía sau theo sau. Người tại đằng sau ta che chở ta. Hiện tại các tuyển thủ lên đảo thời gian còn không dài. Loại trừ cái kia sinh hóa người máy. Những tuyển thủ khác khả năng cũng sẽ vào khu an toàn. Chúng ta tại khu an toàn phía bên ngoài đi vòng cùng bọn họ gặp được cùng nhau xác suất không phải rất lớn. Muốn mau sớm tìm đủ toàn bộ linh kiện thì nhất định phải dành thời gian rồi. Thẩm Lạc vừa đi vừa cùng Lý Lang vừa nói. Lý Lang muốn nói cái gì? Đúng là vẫn còn không nói ra miệng. Cùng Trần Vũ, Dương Nhị những người đó chung một chỗ thời điểm, tất cả mọi người hành động đều là nghe theo hắn chỉ huy. Cái này cùng lấy Thẩm Lạc chung một chỗ. Toàn bộ kế hoạch hành động đều là nàng tại an bài. Song tất cả cũng không có thương lượng với hắn ý tứ. Vấn đề là hiện tại hắn cũng không có đường tốt hơn kế hoạch. Trước đi theo nàng đi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.